Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ miễn truyện Sư Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, quyển 2, chương 21. Đêm của quỷ quái Trường An. Kỳ dịch Hòa Dược Phi Phi, giọng đọc Nguyễn Thành. Tà Từ đã không còn như lúc ở địa cung của Yên Ai Hầu, mà kính cẩn lễ phép với Quy Bất Quy và Ngô Miễn, tươi cười nói: sau khi vào cung, các trưởng môn đều bị gọi đi nghe thánh huấn rồi. Bọn ta đều đợi ở ngoài cung, không biết bên trong đó đã xảy ra việc gì. Sau đó, đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân kia đến, chính ngài ấy kể với đại phương sư đã gặp tổ sư và Quy tiên sinh trên phố. Đại phương sư mới nhờ nội thị báo với chúng ta, rằng chúng ta nhất định phải giữ hai vị lại. Không nghe được chuyện liên quan đến trong cung, Quy Bất Quy rõ ràng có vẻ thất vọng, nhưng ông già vẫn nghe ngóng được những chuyện Tả Từ nhìn thấy. Mấy tu sĩ kia thì không cần kể nhiều, nhưng vương gia họ Lưu đến đây thì không chỉ có một mình Lưu Trường. Ngoài trừ Tề Vương Lưu Phỉ mấy ngày trước chết bất đắc kỳ tử, nhưng vương gia họ Lưu được phong đất bên ngoài đều đã tụ tập trong hoàng cung. Pháp hội cầu phúc được định vào nửa đêm của 3 ngày sau. Hiện giờ các tu sĩ đang bàn bạc cách tốt nhất để dung hòa thuật pháp của tất cả môn phái. Lúc Tả Từ ra ngoài, nghe nội thị trong cung nói bọn họ đã đề cử đại phương sư Quảng Nhân làm minh chủ của pháp hội lần này. Trong thời gian diễn ra pháp hội, tất cả tu sĩ đều phải nghe minh chủ điều động. Năm đó, khi Từ Phúc nhậm chức đại phương sư, vẫn chưa có danh hiệu minh chủ này, không ngờ Quảng Nhân lại được hất mặt lên tận trời. Quy Bất Quy cười khà khà, nên Tả Từ cũng có vẻ hưng phấn, nói tiếp: thế còn đám Quảng Đế và Quảng Hiếu thì sao? Nói thế nào, bọn họ cũng là nhân vật ngang hàng với minh chủ, chắc không cần đợi ở ngoài như các ngươi chứ. Hai vị sư thúc ở bên cạnh đại phương sư, lúc nhắc đến sư tôn cũ của mình Quảng Hiếu, vẻ mặt của Tả Từ trông không được tự nhiên lắm, cười gượng một tiếng. Mỗi trưởng môn đều có thể dẫn theo hai người trong môn phái vào cung, vì đại phương sư được tôn làm minh chủ, hiển nhiên không giống như người khác, người đi theo nhiều hơn một vị. Ngoài hai vị sư thúc, còn có sư huynh Hòa Sơn đi cùng đại phương sư. Kể hăng say như vậy, còn tưởng người cùng đại phương sư dùng ngự thiện là Tả Từ ngươi đấy. Quy Bất Quy cười hề hề, đang định hỏi thăm tình hình phía Vu giáo, thì một chàng tiếng vó ngựa dồn dập bỗng truyền đến từ đường phố tối tăm. Mọi người lập tức biến sắc, trong thành đã giới nghiêm rồi, giờ này nếu không có chuyện vô cùng cấp bách thì ai dám phi ngựa trên phố Trường An chứ? Đám người tự giác chia ra đứng hai bên nhường đường. Nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, đã có phương sĩ bước tới thảo luận với Tả Từ, phải chăng tiền tuyến có chiến báo khẩn cấp gửi về. Nhưng đợi hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa tới gần, lại như có ngựa chạy vòng qua bọn họ vậy. Sao lại thế này? Trong lúc mấy người đang khó hiểu, Tiểu Nhậm Tam đột nhiên ôm cánh tay bắt đầu run rẩy, tóc lông mày nó đã kết băng giá. Nếu không nhờ Ngô Miễn bế nó lên, thằng nhóc đã ngã quỵ xuống đất rồi. Giả thần giả ma! Tả Từ bên kia quát to, hai tay khua khoắn trong không khí, vô số đốm lửa nhỏ xuất hiện trong khoảng không tay hắn đi qua. Hắn phà ra một hơi, những đốm lửa nhỏ này bay tán loạn như bồ công anh. Vô số đốm lửa tung bay một hồi thì bắt đầu rơi xuống. Ngay lúc này, một bóng người chợt xẹt qua giữa những đốm lửa. Tả Từ thấy thế, lòng bàn tay tung ra một quả cầu lửa đánh về phía bóng người. Mấy phương sĩ khác chưa kịp nhận ra thì phừng một tiếng, quả cầu lửa đã đánh trúng thứ gì đó. Theo sau đó là một tiếng vang lớn, một mùi khét dậy lên trong không khí. Cầu lửa tan đi, những đốm lửa Tả Từ thả ra trước đó cũng dần dần lụi tắt. Tuy đã đánh trúng bóng người vô hình kia, nhưng ngoài mùi lông tóc cháy khét thì không còn chuyện khác thường gì xảy ra. Thế thuật pháp sở trường của mình không có hiệu quả, Tạ Từ nhíu mày, đang định thử lại thuật pháp khác. Lúc này hắn bỗng nghe thấy tiếng Quy Bất Quy: "Nhóc con tránh ra!" Nó thì chậm, diễn ra lại nhanh. Thân hình Quy Bất Quy đã biến mất tại chỗ. Một ánh lửa khổng lồ bất ngờ xẹt qua vị trí phía trước Tạ Từ 2-3 trượng. Lực xung kích xe lẫn hơi nóng, thoạt cái đã hất ngã Tạ Từ và mấy phương sĩ bên cạnh hắn. Tạ Từ còn chưa kịp bỏ dậy, đã có hai người xuất hiện tại nơi ánh lửa vừa xẹt qua. Một trong hai người chính là Quy Bất Quy vừa mới biến mất, người còn lại là một người đàn ông mặc áo đen. Trước ngực người đàn ông này có một vết thương sâu lộ cả xương, máu tươi đỏ thẫm thấm ướt một mảng áo trước ngực gã. Thấy trước ngực người đàn ông này đầm đìa máu, Quy Bất Quy cười tinh quái: "Ta bảo sao tiểu Nhậm Tam lại sợ người đến thế, thì ra kẻ theo sát chúng ta xuống Ô Giang hôm đó vốn gì không phải người mà là một con yêu thú." Chữa lại đã, là yêu không phải thú. Thú lợi hại cỡ nào thì cũng không tu luyện ra hình người. Người đàn ông áo đen cũng cười với Quy Bất Quy, sau đó rời mắt sang Ngô Miễn vẫn đang bế tiểu Nhậm Tam. Nhìn thấy thanh niên tóc bạc này, người áo đen cười hăng hắc: "Hình như các người biết nhiều chuyện hơn ta tưởng tượng một chút. Ngoài biết ta đi theo các người xuống Ô Giang, còn biết gì nữa?" "Bây giờ biết gì cũng không còn quan trọng, vì không bao lâu nữa người sẽ phải nói ra đầu đuôi gốc ngọn những gì chúng ta muốn biết. Thấy trận pháp bình yêu bao giờ chưa?" Quy Bất Quy cướp lời Ngô Miễn rồi quay sang đám Tà Tử đã làm lầm pháp khí tùy thân: "Giữ cho gã sống, lát nữa ông đây còn có chuyện muốn hỏi." Quy Bất Quy vừa dứt lời đã thấy đám người Tà Tử cầm pháp khí lao vào người áo đen. Ban đầu người này cũng không xem mấy tiểu phương sĩ ra gì, không ngờ là pháp trận do đám phương sĩ này bày ra hoàn toàn là nhắm vào mình. Hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác về phía gã, mà yêu pháp của người áo đen dường như đã bị thứ gì đó trói buộc. 10 phần yêu pháp cố gắng lắm mới thi triển được 2-3 phần. Đám Tà Tử thi triển bình yêu trận do Từ Phúc sáng tạo ra. Năm xưa bởi yêu hoành hành thế gian, chỉ có tu sĩ cảnh giới đại thần thông mới có thể thu yêu. Nhờ những tu sĩ như vậy hiếm như lông phượng sừng lân. Về sau Từ Phúc tự sáng tạo ra trận pháp này, do nhiều phương sĩ thuật pháp không quá cao thâm cùng thi pháp, dù đối phương là yêu quái lớn cỡ nào cuối cùng cũng sẽ chết trong tay những phương sĩ phương thuật chẳng có gì cao siêu này. Bây giờ người áo đen đang gặp phải tình huống như vậy, cuối cùng vạn bất đắc dĩ chu dài một tiếng. Đám Tà Tử không biết gã muốn làm gì, trận pháp trong tay chậm nửa nhịp. Chỉ một khoảnh khắc, người áo đen đã tung mình đột ngột biến mất ngay trong tầm mắt của tất cả mọi người. Không khí lại im lìm như chết. Đám người Tà Tử đang định làm phép muốn tiếp tục tìm kiếm tung tích người áo đen thì một đội quan binh xông tới từ con phố đối diện, phá vỡ trận pháp của đám phương sĩ. Người áo đen mới nhặt lại được cái mạng. Trong lúc đám phương sĩ và quan binh cự cãi, Ngô Miễn bế thằng bé Nhậm Tam lặng lặng nhìn Quy Bất Quy. Nghe tai ông già nói nhỏ: "Vừa rồi không ra tay ngăn cản là muốn thả gã đi sao?" "Thầy người mãi không hành động thì biết ngay không giấu được ngươi." Quy Bất Quy cười khì khì, mặt ngó quanh quất. Ông đây không tin chỉ có một con yêu như thế, rồi bắt hay giết cũng rắc rối, rồi sẽ có con yêu lớn hơn đến cứu gã hoặc trả thù cho gã. Bây giờ gã tự mình chạy thoát, chuyện phiền lòng cứ để người khác phiền, dù sao cũng có minh chủ đại phương sư ở đây, chúng ta còn sợ gì chứ. Cháu lùng hai người nhỏ to, Tà Từ và quan binh đã tranh chấp xong. Lúc này Tà Từ mới hành bán lễ với Ngô Miễn: "Xin tổ sư và Quy tiên sinh đợi giây lát, ta phải báo cáo với đại phương sư." Nói rồi Tà Từ dẫn theo phương sĩ đến cùng với hắn, biến mất giữa màn đêm. Mời các bạn nghe tiếp chương 22 Máu Kim Thiềm. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi, giọng đọc Nguyễn Thành. Đến khi bóng dáng đám Tà Từ mất hút trong bóng tối, Ngô Miễn mây ngoái đầu lại, xòe bàn tay ra với Quy Bất Quy: "Lấy ra đây, ta thấy rồi." Ông già cười gượng một tiếng, móc một miếng da lông to bằng bàn tay giao cho Ngô Miễn. Quỷ Bất Quỳ quay lại nhìn đám quan binh có vẻ e rẻ, không dám đến quá gần. Im lặng giây lát mới cười hinh hích, ghé tai Ngô Miễn thấp giọng nói một câu gì đó. Ngô Miễn cũng không bận tâm Quỷ Bất Quỳ nói gì, mà nhìn Tiểu Nhậm Tam vẫn còn run lẩy bẩy trong lòng, quay sang nói với đám quan binh đang sợ sệt. Thằng nhỏ này bệnh rồi, giờ giới nghiêm cũng cho phép chữa bệnh nguy cấp. Vị quan trưởng nào chỉ đường cho chúng ta đi tìm đại phu được không? Ngô Miễn nói xong, Quỷ Bất Quỳ còn hùa theo một câu. Các vị quan trưởng, chúng ta đều là phương sĩ được bệ hạ mời đến. Đại phương sư nhà chúng ta là minh chủ của pháp hội cầu phúc lần này. Nếu thằng nhóc này có mệnh hệ gì, lệ khí sẽ xung đột với khí phúc lành của pháp hội. Bệ hạ trách tội xuống, tất cả chúng ta đều gánh không nổi. Nghe hai người nói vậy, gần như tất cả quan binh đều đưa mắt nhìn quan trưởng dẫn đội. Vị quan trưởng đó đắn đo giây lát, rồi gọi một quân sĩ dưới trướng. Người đưa hai vị phương sĩ đại nhân đến phố Đông tìm Vương Lang Trung. Bệnh đường ruột của con ta đã được Vương Lang Trung chữa khỏi đấy. Không cần tìm Vương Lang Trung đâu, bệnh đứt đầu của ngươi để Ngô đại phu chữa cho. Vừa nói, trên mình Ngô Miễn vừa cùng lúc xuất hiện bốn con rồng sấm lửa. Bốn con rồng này thoát cái đã vồ đến chỗ quân sĩ dẫn đường cho bọn họ. Nhưng chúng chỉ lượn quanh quân sĩ, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm, cũng không có ý định ăn thịt gã. Dù vậy, quân sĩ cũng sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Gã sợ hãi nhìn Quỷ Bất Quỳ và Ngô Miễn, vì kinh khiếp quá mức nên không nói được câu xin tha nào. Những quan binh khác cũng sợ hết hồn vì một màn bất ngờ này, soạt một tiếng cùng lùi lại mấy trượng, sợ bị bốn con rồng ngộ thương. Quan trưởng của bọn họ là người đầu tiên có hành động, ghim cơn khiếp hãi trong lòng nói với hai vị phương sĩ trước mặt. Hai vị phương sĩ đại nhân, các người định làm gì vậy? Hai người cũng không đếm xỉa đến quan trưởng, mà nhìn quân sĩ bị kẹt giữa bốn con rồng. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà. Nếu vừa rồi không ra hiệu cho trưởng quan của các ngươi, muốn kéo ngươi ra đúng là hơi rắc rối. Đề phòng ngươi bất ngờ nổi loạn, bất đắc dĩ đành bắt đám quan binh này chịu chút nỗi đau thể xác. Đừng diễn kịch nữa, thiên phú diễn kịch của ngươi không bằng ông đây đâu. Còn chưa chịu thôi à? Người bình thường nhìn thấy tình hình thế này đã sợ đái ra quần, không thì cũng ngồi phịch xuống đất rồi. Nhưng ngươi thì vẫn đứng được bấy lâu, cũng bình tĩnh gớm nhỉ. Quỷ Bất Quỳ nói xong, quân sĩ bị dòng sấm lửa bao vây đã không ngừng lắc lư, vẻ mặt sợ sệt cũng theo đó biến đi đâu mất. Gã cười danh mãnh với Quỷ Bất Quỳ. Ta đã trà trộn trong đội ngũ này 7 ngày, gặp được hàng trăm tu sĩ, trong đó cũng còn những đại tu sĩ nổi danh. Bọn họ đều không phát hiện ra ta, hai người làm sao nhận ra được? Bởi vì thằng nhóc này vẫn chưa tỉnh. Ngồi bên nhìn Tiểu Nhậm Tam trong lòng, rồi cười khẩy một tiếng. Gan của loài yêu các ngươi cũng lớn quá rồi đó, lại còn dám trà trộn vào quan binh tuần thành. Xem ra ta đã đánh giá pháp hội lần này quá đơn giản rồi. Bây giờ Quỷ Bất Quỳ mới tủm tỉm tiếp lời Ngô Miễn. Yêu và người khác nhau, con người luân hồi cùng lắm thì làm lại từ đầu. May mắn thì còn được đầu thai vào nhà phú quý. Được yêu quái các người thì khác, cả người nỡ để tu hành trăm ngàn năm hóa thành hư ảo sao? Dù chuyển thế đầu thai cũng chưa biết được sẽ thành cái gì, nếu không may biến thành bò dê để người ta mổ thịt cũng được sao? Nghe ông già nói, mặt của quân sĩ bị kẹt giữa trận hình dòng sấm lửa thoáng qua vẻ do dự không quyết. Gà không giống như yêu quái Quỷ Bất Quỳ giao đấu trước đây. Gà chỉ được phái đến lân vào giữa đám quân sĩ tuần thành. Yêu pháp yếu kém hoàn toàn, không có bản lĩnh ra tay với phương sĩ như Ngô Miễn. Lúc này, đồng bọn của gã đều đã tập trung vào hoàng cung, trong thời gian ngắn không thể đến đây cứu viện. Thế phản ứng của quân sĩ, Ngô Miễn lập tức thêm dầu vào lửa. Khai ra chuyện trong hoàng cung, ta sẽ thả ngươi đi. Tìm ngọn núi lớn vắng vẻ tiếp tục tu luyện, qua 800-1000 năm nữa, ngươi sẽ thành đại yêu. Cứ như đã bàn trước, Ngô Miễn vừa dứt lời, Quy Bất Quy đã lên tiếng ngay. Ông già cười với quân sĩ. Bây giờ vào luân hồi thì sẽ chẳng còn gì nữa. Dạo này đang thịnh hành dê non, thai bò nướng. Không chừng vừa luân hồi xong đã lên bàn ăn luôn. Bên trái là đại yêu, bên phải là dê non chờ giết thịt. Người tự chọn đi. Trong lúc Quy Bất Quy nói, dòng sấm lửa vây quanh quân sĩ đã chậm rãi xiết vào trong. Trên mặt quân sĩ lại hiện lên vẻ kinh sợ, mồ hôi to bằng hạt đậu nành túa ra. Mà thấy dòng sấm lửa sắp chạm đến áo ngoài của gã, quân sĩ bông la lớn: "Thu lại thuật pháp của ngươi, muốn biết gì ta nói." Thế quân sĩ chịu mở miệng, Quy Bất Quy cười khà khà. "Thế mới phải chứ." Ngô Miên đang chuẩn bị gỡ bỏ thuật pháp thì từ trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió. Theo sau đó, hai con rồng sấm lửa chợt rống lên thảm thiết, rồi hóa thành vô số tia lửa điện biến mất trong đêm tối. Cùng lúc này, bốn năm cây đinh đồng đen tuyền đong vào trước ngực Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Nhưng hai người như không có cảm giác gì, ngược lại còn dùng thân mình chắn trước mặt quân sĩ. Đáng tiếc, đồng tan của cả hai vẫn chậm nửa nhịp. Ngay trước khi kịp chắn trước mặt quân sĩ, cổ của quân sĩ đã xuất hiện đinh đồng giống hệt trước ngực của hai người. Quân sĩ hét lớn một tiếng, rút đinh đồng ra khỏi cổ. Cậu lúc đinh đồng rời thân, một dòng máu đen trào ra từ vết thương, không cách nào cầm được. Quân sĩ cả kinh, vội vàng bịt vết thương lại. Chẳng mấy chốc, sắc mặt gã đã biến thành màu tím đen. Dòng máu màu tím đen chậm rãi chảy ra từ thất khiếu. Gã ngã xuống đất, lỗ chân lông toàn thân cũng dịn máu đen, trông như phủ một lớp dầu hắc vậy. Hết cứu rồi. Quy Bất Quy ngăn Ngô Miễn đang định qua kiểm tra, rút đinh đồng ra khỏi người mình. Đã bồi máu của Kim Thiểm, chúng ta nhờ phúc của thuốc bất lão, không thì bây giờ cả ba chúng ta đã nằm chung rồi. Quy Bất Quy nhìn quân sĩ đã đứt hơi bỏ mình, sau đó tức tối nói: "Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi." Kim Thiểm, hay còn gọi là Cóc Vàng, vốn là yêu tinh, sau theo Lưu Hải Tiên Ông tu hành đắc đạo, đi khắp thế gian nhà tiền bạc giúp đời, là linh vật chiêu tài phong thủy. Vừa nghe Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn vừa sầm mặt nhìn về phía đinh đồng phóng ra. Nhưng vừa rồi đinh đồng được phóng tới từ bốn hướng một lượt, hiện giờ bốn vị trí này đều im lìm như chết, không thấy có gì khác thường. Hồi lâu sau, Ngô Miễn mới xoay người lại, rút đinh đồng ra khỏi người, nhìn thoáng qua rồi giao cho Quy Bất Quy. Một trong số đinh đồng nhắm vào tiểu Nhậm Tam trong lòng Ngô Miễn. Nếu không nhờ có tiếng xe gió khiến y cảnh giác, khoảnh khắc cuối cùng dùng thân che cho tiểu Nhậm Tam, nó cũng đã như quân sĩ kia rồi. Quân sĩ của người chết rồi, không nói vài câu sao? Lúc này vẫn còn một manh mối cuối cùng, Ngô Miễn dứt khoát bước đến chỗ quan trưởng của đám quan binh. Mấy con rồng sấm lửa vừa rồi đã khiến đám quan binh khiếp vía. Thì Ngô Miễn bước tới, bọn họ vội vàng tản ra, hốt hoảng để quan trưởng lại cho y. Lúc này, quan trưởng cũng sợ run, lắp bắp: "Người này được nội thị của Thái tử Điện Hạ dẫn tới 7 ngày trước, nói là..." Vừa nói đến đây, tiếng xe gió lúc trước lại vang lên. Ngô Miễn cười khẩy: "Còn dám tới nữa?" Cùng lúc thốt ra chữ đầu tiên, một bức tường lửa bỗng nhiên xuất hiện bốn phía, bảo vệ xung quanh y và quan trưởng. 7-8 chiếc đinh đồng đụng phải tường lửa, nháy mắt đã tan thành đồng lòng tung tóe ra đất. Ngô Miễn không để tâm đến tình huống bên ngoài, tiếp tục bảo quan trưởng: "Người vẫn chưa nói xong." Quan trưởng đã sợ mất mật, lắp bắp mãi không nói ra được chữ nào. Ngay lúc này, bên ngoài tường lửa truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Đại phương sư đến rồi, xin tổ sư thu lại thuật pháp." Hết chương thứ 22. Mời các bạn nghe tiếp chương 23. Danh túc. Danh túc, người có danh vọng, có tiếng tăm trong giới. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Người lên tiếng bên ngoài là Hỏa Sơn, phía trước hắn chỉ là minh chủ của pháp hội cầu phúc lần này. Đại phương sư Quảng Nhân, nếu người khác trong phái phương sĩ tụ tập sau lưng đại phương sư, thực ra không cần thông báo. Ngay khi những người này xuất hiện, Ngô Miễn bên trong tường lửa đã phát giác được rõ ràng khí của bọn họ. Sau khi dỡ bỏ tường lửa, ngoài Quảng Nhân hành một bán lễ, tất cả phương sĩ khác có mặt đều hành đại lễ với Ngô Miễn. Sau đó đại phương sư mỉm cười bước tới, thưa với Ngô Miễn: "Tạ tử đã báo với đệ tử chuyện xảy ra ở đây. Hiện giờ chúng tu sĩ đã chia ra khắp các hướng. Thái úy đại nhân phái người lĩnh binh tuần tra tung tích của yêu quái khắp đường phố kinh thành." Ngô Miễn nhìn Quảng Nhân, nói bằng giọng chua ngoa đặc trưng của mình: "Lúc nhỏ từng nghe một câu chuyện cười, chuột trà trộn vào giữa bầy mèo, sau đó dẫn bầy mèo đi bắt chuột. Thì ra câu chuyện cười này không chỉ để bịp trẻ con, cả người lớn cũng tin. Ai là chuột, ai là mèo, do con người quyết định." Quảng Nhân cười nhạt, nhìn quan trường không ngừng run rẩy. "Còn những việc không đến cuối cùng thì sẽ không biết ai là người thắng cuộc. Có người muốn dùng lưới để bắt ta, ai biết được hắn có nằm giữa tâm lưới của ta hay không chứ?" Mấy câu này của Quảng Nhân rõ ràng đang nói mình đã có chuẩn bị từ trước. Ngô Miễn cũng không cần nói nhiều nữa, nhưng y vẫn báo lại chuyện của đám Yên Ai Hầu mất tích cho đại phương sư. Chuyện này ít nhiều khiến Quảng Nhân thấy hơi bất ngờ. Đại phương sư đầu tiên mất tích rồi, hiện trường không có dấu vết đánh nhau. Nói đến đây, đại phương sư ngập ngừng giây lát, nhìn Tiểu Nhậm Tam bắt đầu tỉnh lại trong lòng Ngô Miễn. "Vậy trong địa cung có mất thứ gì không? Ví dụ như kiếm Đoạn Chính phải không?" Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm ghé lại gần, chỉ vào Tiểu Nhậm Tam bảo Quảng Nhân: "Thằng nhóc này đã xuống dưới kiểm tra rồi, trong địa cung không thiếu thứ nào cả. Thanh kiếm Đoạn Chính của ngươi cũng còn trong đó. Như vậy đi, xong chuyện này rồi, ngươi phái người đến mang thanh kiếm cùn ấy đi. Nói thế nào cũng là tín vật của đại phương sư. Quay về ta lập một danh sách, ngươi thuận tiện gom đủ vật trên danh sách là được." "Vậy thì không vội, ta chỉ hỏi thế thôi, hỏi chơi thôi." Quảng Nhân và Quy Bất Quy quen biết mấy trăm năm, cũng biết tính tình của ông già này. Đề phòng cái mồm sư tử rộng ngoác đằng sau, nên chặn họng ông già trước thì hơn. Hòa Sơn ở bên cạnh cũng hiểu ý nghĩ của sư tôn mình, vừa tìm một chủ đề quấy nhiễu suy tính của Quy Bất Quy: "Sư tôn, giờ lành đêm nay sắp đến, thầy là minh chủ, phải đích thân chủ trì pháp hội." "Phải rồi, giờ lành sắp đến, còn phải đưa quân quan này về cho bệ hạ định đoạt." Quảng Nhân ngước lên nhìn trăng, nói với Ngô Miễn: "Sư tổ." Vừa thốt ra hai chữ này, đôi mày của Ngô Miễn nhíu lại. Cùng không để nàng thân phận đại phương sư của ông ta, thẳng thừng cắt lời Quảng Nhân: "Đừng mở miệng ra là sư tổ nữa, ta không có phúc nhận nhiều đồ tử đồ tôn đến thế, gọi ta Ngô Miễn là được." "Ngại gọi tên thì gọi Ngô tiên sinh đi." "Vậy thì nghe theo lời dặn của Ngô tiên sinh vậy." Quảng Nhân cũng không hề do dự, thậm chí Ngô Miễn còn chưa nói xong đã nhanh chân leo xuống bậc thang. Quỷ Bất Quỷ bên cạnh lẩm bẩm hai câu, chỉ có Hòa Sơn ở gần ông già nhất nghe rõ câu này: "Mới làm tổ tông được mấy ngày đâu, đáng tiếc." Sau khi Ngô Miễn từ bỏ danh xưng sư tổ này, Quảng Nhân cũng thoải mái hơn nhiều, lập tức bảo mấy phương sĩ dưới trướng trông chừng quân quan, cuối cùng đưa Ngô Miễn và đám người cùng vào hoàng cung. Quảng Nhân giữ Ngô Miễn lại, muốn nói gì đó với y, nhưng đại phương sư chưa kịp lên tiếng, đã thấy một đám đông đi tới từ đối diện. Đi đầu là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi cùng một thanh niên mặc quan phục nội thị. "Minh chủ đại nhân, bệ hạ sai ta đến hỏi, chuyện đệ tử môn hạ của ông bẩm báo có đúng thật không?" Nhìn thấy đại phương sư từ xa, thanh niên trông như nội thị đó cất giọng gọi Quảng Nhân: "Thành Trường An này chưa bao giờ nghe có yêu quái quấy phá, đây cũng không phải nơi đồng quê hoang dã, yêu quái đâu mà lắm thế." Trong giọng người này lộ ra vẻ khinh thường. Đám phương sĩ sau lưng Quảng Nhân đều khe khẽ cau mày. Đại đồ đề của đại phương sư mặt trầm như nước nhìn nội thị kia: "Tổng quản đại nhân, người muốn gặp yêu quái sao? Vậy thì dễ thôi, chỉ cần ta thì chút pháp thuật sẽ có thể khiến yêu quái bò đầy khắp đường phố Trường An." "Nhưng mời thần dễ, tiến thần khó, muốn diệt sạch đám yêu quái này chỉ có nước xin bệ hạ rời đô." Nội thị kia sửng sốt, hắn không ngờ một phương sĩ còn con lại dám nói chuyện với mình như vậy, lập tức bừng bừng lửa giận. Người đàn ông trung niên cùng xuất hiện với hắn, ghé tai nói vài câu gì đó. Nội thị mới nén cơn thịnh nộ, phớt lờ Hòa Sơn mà nói với Quảng Nhân: Minh chủ đại nhân, ta cùng không hiểu mấy lời này của phương sĩ các ông, quỷ yêu gì gì đó, ông đích thân đi nói với bệ hạ thì hơn. Vốn cùng không dám làm phiền tổng quản đại nhân. Quảng Nhân mỉm cười, như thể không nghe ra ý mỉa mai trong lời của nội thị. Ông ta cũng không đoái hoài đến người đàn ông trung niên bên cạnh nội thị, gật đầu tỏ ý sẽ tiếp tục dẫn người vào hoàng cung. Cô không giới thiệu với Ngô Miễn, nhưng đi xa rồi, ông ta mới nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Người vừa gặp đó là tổng quản nội thị trong cung, người đi cùng hắn là tu sĩ đạo Hoàng Lão. Quảng Nhân vừa dứt lời, Quy Bất Quy bên cạnh đã cười bảo: Không ngờ ngươi cũng có lúc chủ động đắc tội người khác, nếu không tận mắt nhìn thấy, ông đây cũng không tin. Nếu là mấy năm trước, dù thế nào người cung xe không trêu vào người ở bên cạnh thiên tử như vậy. Một người sắp chết, dù theo hầu bên thiên tử thì đã sao? Quảng Nhân mỉm cười, nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Lệ khí của vị tổng quản đại nhân đó đã vào đến trong cung rồi, nhiều nhất chỉ còn thọ được 2 ngày. Đây là số mệnh định sẵn, dù là đại la kim tiên cũng khó tránh được kiếp này. Có thể đám yêu quái vừa rồi đã quấy rầy đến hoàng đế, càng đi vào hoàng cung, quan binh tuần la càng đông. Ở cửa hoàng cung, Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn thấy Quảng Nghĩa và Quảng Đế, hai người dẫn theo đệ tử môn hạ đứng ngay trước lối đi. Nhìn thấy Quảng Nhân thì xuống đến. Từ khi chia tay ở địa cung Yên Ai Hầu, đây là lần đầu tiên gặp lại. Hai người nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì còn có vẻ ngượng ngùng. Thấy hai người định bước qua hành lễ, Ngô Miễn lặp lại những lời đã nói với Quảng Nhân lúc nãy, xem như đại xá cho bọn họ. Hàn huyên mấy câu xong, Quảng Nhân phái người tìm quân quan dưới trướng thái úy đại nhân. Giao quan trưởng vừa được dẫn về cho ông ta, bọn họ xử lý thế nào thì không phải việc phương sĩ nên lo. Xử lý người này xong, đám phương sĩ như Quảng Nhân được một hoạn quan dẫn đến một điện phủ trong hoàng cung. Trong lúc bọn họ nghỉ ngơi, các tu sĩ phái khác đi kiểm tra yêu quái cũng lần lượt quay về. Bọn họ đều về tay không, ắt hẳn cũng không thu hoạch gì. Tu sĩ thiên hạ lấy phương sĩ làm đầu, tu sĩ quay về đều chủ động đến chào hỏi Quảng Nhân. Đại phương sư cũng giới thiệu Ngô Miễn với bọn họ, chỉ là lúc nhắc đến thân phận thì có hơi mập mờ, ậm ờ nói là danh túc phái phương sĩ cho qua chuyện. Tu sĩ trở về càng lúc càng đông, nhưng từ đầu đến cuối mỗi nghiệt duyên chuyển thế mấy lần của Quy Bất Quy và Tịch Ứng Chân lại không thấy xuất hiện. Đám tu sĩ đang định đợi tiếp thì tổng quản nội thị mà lúc ở ngoài cung Quảng Nhân phán đoán chỉ còn sống được 2 ngày đến truyền lời, nói sắp đến giờ lành, mời các tu sĩ đến cung Dương Thọ. Hết chương 23, chúng ta cùng nghe tiếp chương 24. Nên thế nào thì thế ấy. Người cầu phúc ở mỗi môn phái đều có hạn, để thể hiện thân phận của minh chủ, còn cho phép phái phương sĩ đưa thêm một người, đã xem như nể mặt Quảng Nhân lắm. Hiện giờ bỗng dưng có thêm một vị trí, người đi theo gấp đôi những phái khác, chính Quảng Nhân cũng cảm thấy thể diện của mình có hơi cao quá rồi. Hơn nữa, khi mấy người Ngô Miễn vừa mới xuất hiện trong thành Trường An, hoàng đế đã biết được, tốc độ lan truyền tin tức cũng hơi khó tin. Chỉ ý của hoàng đế không thể sửa đổi. Lúc này, Quảng Nhân chỉ còn biết tạ ơn trước ánh mắt kỳ quái của tu sĩ các phái khác. Tuy nhiên, đang định đưa Ngô Miễn đến gặp hoàng đế thì vị danh túc phái phương sĩ này lại giở chứng, nói gì mà không muốn vào cung. Bây giờ trong đám người, vai vế của Ngô Miễn là lớn nhất, Quảng Nhân không tiện hạ pháp chỉ đại phương sư với y. Cuối cùng vẫn là Quy Bất Quy cười xề xòa ghé lại bảo đám người đại phương sư: Danh túc phái phương sĩ thôi ấy mà, thoái lui hơn 100 năm, ông đây cũng xem như danh túc rồi, cũng chẳng nói danh túc thời nào. Thêm nữa, bàn về pháp sự như cầu phúc, các người ai bị được với ông đây? Quy Bất Quy nói mấy lời rất tự tin. Nói về xuất thân, Trước khi nhập môn phương sĩ, ông già đã xưng huynh gọi đệ với Từ Phúc. Năm xưa vào thời chiến quốc, ông già này đã là thượng khách tại các nước chư hầu. Các loại pháp sự cầu phúc trong các nước lớn, quy bất quy, đều từng tham dự. Từng có một thời gian, nếu không có mặt ông già này trên pháp hội, sẽ bị cười là pháp hội không có cân lượng. Mà quy bất quy lại mang dáng vẻ trăm tuổi phúc lành. Lục bệ vệ nói chuyện, đúng là giống thần tiên sống hiện thế. Gần đến giờ lành, quảng nhân chỉ đành thế quy bất quy vào cho đủ số. Dân theo Quảng Nghĩa, Quảng Đế và Hòa Sơn cùng vào cung Dương Thọ, đặc biệt xây dựng để cầu phúc. Người đứng đầu các môn phái đi rồi, nhưng học trò còn lại đều tụ tập theo từng môn phái. Đại cầu phúc kết thúc sẽ về nghỉ ngơi. Quy mô của pháp hội cầu phúc lần này vượt xa những pháp hội các thời kỳ trước. Kỳ đại thừa được định vào giờ Tý 3 ngày sau. Trước lúc đó, mỗi ngày người đứng đầu các môn phái đều phải tập trung cùng nhau cầu phúc cho hoàng đế thái tử. Cục diện này xưa nay chưa từng thấy. Chúng tu sĩ đều tin rằng thời kỳ hưng thịnh của tu đạo sắp đến rồi. Bây giờ Tiểu Nhậm Tam đã tỉnh lại, một mình đi loanh quanh hoàng cung. Cô không ai quan tâm đến thằng nhỏ này. Nhân lúc không ai chú ý, Tiểu Nhậm Tam lún mình xuống đất, ngồi miên đoán 8 phần thằng nhóc này đi tìm nơi uống trộm rượu rồi. Tuy nơi này là hoàng cung trọng địa, nếu với bản lĩnh của tinh linh nhân sâm, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Y cung chẳng để ý lắm. Và đám phương sĩ như Tả Từ thì đã khác hoàn toàn lúc ở địa cung Yên Ai Hầu, cực kỳ cung kính với Ngô Miễn. Như vậy ngược lại khiến Ngô Miễn thấy không được tự nhiên, định một mình ra cổng cung hít thở không khí. Lúc y ra đến cổng cung, Tiểu Nhậm Tam bất thình lình từ dưới đất chui lên. Thằng nhóc nhíu mày nhìn Ngô Miễn, sau đó cất giọng non nớt: "Hỏi ngươi chuyện này, nếu hôm nay tu sĩ tham gia pháp hội đều chết hết thì sẽ thế nào?" Nghe Tiểu Nhậm Tam nói vậy, Ngô Miễn cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, y chỉ thờ ơ nhìn nó. "Ngươi đã nhìn thấy hay nghe thấy gì rồi?" "Lần nữa ngươi hắng hỏi, nói chuyện của ta trước đã." Tiểu Nhậm Tam có vẻ không hài lòng vì Ngô Miễn hỏi ngược lại mình, nói tiếp: "Người cứ nói xem, nếu tu sĩ tham gia pháp hội hôm nay chết hết, thiên hạ này sẽ thế nào?" "Nên thế nào thì thế ấy." Ngô Miễn lại dùng giọng điệu đặc trưng của mình, cứ như chuyện Tiểu Nhậm Tam nói không hề liên quan gì đến y vậy. "À, thế thì ta yên tâm rồi." Tiểu Nhậm Tam cười ha hả với Ngô Miễn: "Ta tìm được một vò rượu ngon từ thời Trụ Vương trong một căn phòng lớn, đang định nấp thì nghe có người bàn chuyện này. Sợ người gặp chuyện nên lập tức quay về báo với người. Nếu người đã nói không sao rồi, vậy ta đi uống rượu tiếp đây. Người không biết đâu, nước rượu đã quánh lại luôn rồi." Vừa nói, nửa thân Tiểu Nhậm Tam vừa chìm xuống đất. Quay lại, thấy Tiểu Nhậm Tam sắp biến mất, Ngô Miễn đột nhiên vươn tay tóm lấy cái cổ nhỏ của nó, nhổ bật nó lên. Sau đó nhìn tinh linh nhân sâm vẻ mặt khó chịu: "Rượu không có chân, sớm muộn gì cũng vào bụng ngươi. Nói cho rõ đã rồi đi." "Chẳng phải bảo nên thế nào thì thế ấy sao? Dối lòng." Tiểu Nhậm Tam bất đắc dĩ bĩu môi, chỉ vào một chỗ ở phía tây. Chính là căn phòng đó. Ngoài phòng đã đặt cấm chế, nhưng những cấm chế đó đều là để phòng con người, vô dụng với nhân sâm biết độn thổ như chúng ta. Ta tìm được rượu trong đó, đang định uống thử 2 hớp thì có 2 người dùng pháp khí bước vào phòng, còn xì xa xì xào. Lúc ấy ta đang nghĩ chuyện nói sau lưng thì chẳng phải chuyện gì hay ho, còn tưởng bọn họ đang buôn chuyện xấu của hoàng thượng nương nương. Sau đó nghe được 2 người bọn họ đang bàn về chuyện pháp hội. Một trong số đó nói sau pháp hội lần này các tu sĩ tham gia pháp hội đều sẽ luân hồi, còn nói vận mệnh thiên hạ sau này sẽ nằm trong tay cái gì lâu của bọn họ ấy. Người tham dự vào việc này đều được ghi công. Lâu chủ của cái gì lâu đó sẽ sắp xếp cho họ một chức quan cha truyền con nối. Tên nhát gan còn lại bảo người đó lấy đồ xong thì đi mau, đừng nói linh tinh kẻo tay vách mạch rừng. Hình như 2 người lấy pháp khí gì đó bên trong rồi đi mất. Ta còn sợ người gặp chuyện đây này. Rượu ngon đến thế còn chưa uống ngụm nào, đã vội chạy về tìm ngươi báo tin đấy. Được rồi, kể xong hết rồi, ngươi thả ta đi uống rượu được chưa? Tiểu Nhậm Tam kể xong, ngồi miễn trầm ngâm một hồi, sau đó nhìn thằng nhóc. Ta cũng chưa uống rượu thương chủ bao giờ, lần này nhờ phúc của ngươi, ngươi đưa ta đi cùng đi. Tiểu Nhậm Tam nghe thế thì cười khanh khách. Trước giờ cũng không thấy ngươi có sở thích này, đi, ta đưa ngươi đi xem thế nào là rượu ngon. Ngô Miên cũng không định thông báo với phương sĩ bên phía Tà Tử, nhân lúc đám tu sĩ bên trong không chú ý đến bọn họ, theo Tiểu Nhậm Tam ra khỏi cung điện này. Bây giờ Ngô Miên mượn bóng tối ẩn thân, cùng Tiểu Nhậm Tam đi về phía căn phòng nó nói. Dọc đường, thủ vệ trong cung nghiêm ngặt khác thường, còn có một vài thuật sĩ lẫn dưa các thủ vệ. Nếu với năng lực của bọn họ, muốn phát hiện ra Ngô Miên còn khó hơn lên trời. Lát sau, Tiểu Nhậm Tam đưa Ngô Miên đến một sân viện trống trải. Đứng trước là một căn phòng trông như nhà kho. Thằng nhóc chỉ vào căn phòng này. Lúc này chính là trong đó, cấm chế bên ngoài khá hiểm hóc. Nhân sâm chúng ta có thể chui xuống đất vào trong. Còn ngươi, ngươi vào thế nào? Tiểu Nhậm Tam vừa dứt lời, Ngô Miên đã bước tới kiểm tra cấm chế. Đúng như Tiểu Nhậm Tam nói, cấm chế này đúng là hơi khó giải quyết. Tuy nhiên, với thuật pháp của mình, xông thẳng qua cũng không phải không thể. Nhưng rắc rối là, nếu xông thẳng qua cấm chế, sẽ phát ra tiếng vang, thu hút thêm cao thủ qua đây, thì mình lợi bất cập hại. Ngô Miên đang đắn đo tìm cách vào, sau lưng chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trong bóng tối mênh mông, tiếng bước chân rõ hơn bình thường. Lúc này, Tiểu Nhậm Tam chui ngay xuống đất, Ngô Miên cũng ẩn thân. Giây lát sau, hai nội thị tay xách đèn lồng bước đến nhà kho. Hai người đi quanh kho một vòng trước, chắc chắn không có ai rồi. Một trong hai rút một phù ấn bằng vàng ra từ ngực áo, đi đến chính giữa cấm chế, cẩn thận áp phù ấn lên trên. Cấm chế có phản ứng, hai người ngoái lại kiểm tra lần cuối, xác định không có ai, mới mở cửa ra một trước một sau đi vào. Sau đó còn nhanh chóng khép cửa lại. Hai người đi vào không lâu, một trận gió lớn bỗng thổi tung cửa phòng. Dầm một tiếng, cả hai đều giật nảy mình. Một trong hai ngờ vực nhìn đồng hành. Vừa rồi người không cài cửa lại sao? Sao ta nhớ đã cài cửa rồi mà. Hết chương thứ 24. Chúng ta cùng nghe chương 25. Hoắc Vô Vi. Đừng tự mình hù mình. Nói thì nói vậy, nhưng người còn lại kia cũng hơi khó hiểu. Hai người cùng lấy hết can đảm quay lại cửa vào, run rẩy thò đầu ra ngoài nhìn thử, lại tức tốc rụt vào trong. Cài cửa kỹ lưỡng, lúc này trái tim treo ngược mới hạ xuống. Lâu nay vào đây, ta cứ thấy có tiếng động lạ. Người nghĩ... Nói đến đây, nội thị này hít sâu một hơi, rồi nhìn bạn đồng hành bên cạnh, ngập ngừng giây lát rồi vẫn nói. Dạo trước xử tử bấy nhiêu người, có khi nào bọn họ âm hồn không tan không? Khi ấy chúng ta còn đi dọn xác nữa. Trong đám người chết còn có con trai của Triệu Mỹ Nhân mới 7 tuổi. Ta nghe người ở quê nói, quỷ chưa thành niên là hung dữ nhất đệ. Im đi, lấy khay bạch ngọc xong rồi đi. Tên nội thì còn lại không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hung hăng trừng mắt với bạn đồng hành. Xoay người định đi đến chỗ hàng kệ thì thấy một cái đầu trẻ con bất ngờ xuất hiện trên mặt đất. Cái đầu nhỏ này vốn hồng hào trắng trẻo, nếu xuất hiện trong nhà kho tối om lại bị ánh đèn lồng tù mù của hai người chiếu vào, trở nên trắng bạch khác thường. Thằng bé nhìn chằm chằm vào hai nội thị, miệng lại thốt ra giọng ồm ồm. Nói, ngu cơ của ta đâu? Các người giấu ngu cơ của ta đi đâu rồi? Quỷ! Hai nội thị sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc hai người trống rỗng, giây lát sau mới ngộ ra, hét ầm lên, quay lưng chạy ra cửa lớn. Lúc này, trong đầu hai người chỉ có một suy nghĩ, không mong chạy nhanh hơn tiểu quỷ đằng sau. Chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bạn của mình, vậy thì đã thỏa mãn rồi. Hai người gần như đồng thời ra đến cửa, run rẩy rút chốt, cùng lúc đẩy cửa ra, thì thấy một thanh niên tóc bạc, trang toan từ đầu đến chân đang đứng. Vì người này từng uống thuốc bất lão, làn da vốn có lại càng trắng hơn người bình thường. Trong tình cảnh này, màu sắc càng thêm nhợt nhạt, nhìn không giống gương mặt người sống. Một trận gió thoảng qua, mái tóc của người đầu bạc tung bay trong gió, càng thêm ma quái. Một trong hai nội thị lập tức trợn trắng mắt, ngã xuống đất co giật. Tên còn lại thì đỡ hơn, quỳ sụp xuống trước mặt nam quỷ tóc bạc, vừa dập đầu vừa xin tha. Oan có đầu, nợ có chủ. Ta biết các người chết oan, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến huynh đệ ta. Hai người chúng ta còn dọn xác cho các người nữa, không thể lấy oán báo ân như vậy được. Người hại chết các người còn ở trong hoàng cung, các người đi tìm hắn đi. Thụy Vương ở cung An Nguyên, tướng quân Hoắc Vô Vi của ngài ấy ở cung Dương Thọ. Cung Dương Thọ. Nam quỷ tóc trắng lặp lại địa chỉ này lần nữa, sau đó nhấc chân đi vào phòng. Tên nội thị này sợ đến mức quỳ gối lùi lại, cùng lúc nghe giọng tiểu quỷ sau lưng. Người định bước qua đầu ta sao? Mau trả ngu cơ của ta lại đây. Tiếng qua suýt nữa khiến nội thị sợ vỡ mật. Hắn chỉ còn biết dập đầu về hai phía, khóc lóc xin tha. Các người tha cho ta đi, để tình ta còn cha mẹ già cần phụng dưỡng. Vậy thì nể tình mẹ già của ngươi, lần này không đưa ngươi xuống dưới. Nam quỷ tóc bạc đứng trước mặt nội thị, từ trên cao nhìn xuống, kể lại một lượt đầu đuôi chuyện khi đó, kể rõ ràng thì tha cho ngươi. Kể lại một lượt. Nội thị sửng sốt, do dự giây lát, rồi bảo gan hỏi. Chuyện thê thảm như vậy, nhớ lại còn gặp ác mộng, ngươi vẫn muốn nghe lại sao? Bảo ngươi kể thì kể đi. Nam quỷ tóc bạc còn chưa lên tiếng, cái đầu quỷ nhỏ sau lưng lại quát lên. Ngươi tưởng chúng ta còn muốn trải qua lần nữa sao? Nói thật với ngươi cũng không ngại, chúng ta đã kể tội Thụy Vương và Hắc Vô Vi ở dưới đó rồi. Nhưng 300 người chúng ta kể 300 cách. Diêm La Vương bảo huynh đệ ta lên đây tìm người sống, kể lại một lượt chuyện hôm đó. Lúc kể không được thêm mắm giảm muối, không thì sẽ bắt người xuống kể cho rõ rồi mới lên. Không cần phiền phức thế, ta kể rõ ở đây là được. Kể rõ ở đây là được mà. Nội thị nghe thấy chuyện còn có cơ hội xoay chuyển, lạp bà lắp bắp kể lại một lượt chuyện hắn đã trải qua. Khoảng nửa năm trước, Thụy An Lưu Ảm dân theo tướng quốc của hắn là Hoắc Vô Vi phụng chiếu vào cung chúc thọ mẫu vi. Nghe nói lần này Thụy Vương vào cung còn mang theo chân bảo kéo dài tuổi thọ, hệ sưng được lòng đương kim văn đế. Bây giờ triệu Thụy Vương vào cung 3 ngày liên tục, bảo Thụy Vương kể những thua vôi dân dã ngoài cung. Nhưng ngày vôi ngắn chẳng tẩy găng, đến đêm ngày thứ 3 văn đế bỗng bị bóng đè. Nó là thây vong hồn hoàng hậu Lã Thị của cao tổ đến tìm ngài đòi mạng, dọa ngài chạy loạn trong tầm cung. Nên từ đầu đến cuối cũng không thoát được vong hồn Lã Thị. Cuối cùng nhà Thụy Vương Điện Hạ gọi tướng quốc Hoắc Vô Vi đến. Hoắc Vô Vi xuất thân tu sĩ, đã thi triển thuật pháp kéo văn đế ra khỏi cơn mê. Về sau nghe Hoắc Vô Vi cho biết, đây là do có người thi triển tà pháp trong cung trấn yểm văn đế. Văn đế vừa qua cơn kinh sợ, lập tức nổi giận, lệnh cho Hoắc Vô Vi dẫn người đi kiểm tra trong cung. Lục soát 3 ngày 3 đêm, Hoắc Vô Vi đã đào được 7 bức tượng người đá giống hệt văn đế trong cung của sùng phi Triệu Mỹ Nhân của văn đế. 3 trong số đó đã vỡ nát. Theo lời Hoắc Vô Vi, nếu cả 7 tượng người đá cùng vỡ thì dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi tính mạng của văn đế. Ngoài ra, Hoắc Vô Vi còn soát được con rối vải dùng để trấn yểm trong cung, một vài bùa chú. Thế vẫn chưa là gì. Sau khi vị Hoắc tướng quốc này thi pháp, còn nhận định đứa con 7 tuổi Triệu Mỹ Nhân sinh ra không phải con ruột của văn đế. Dâm loạn trong cung, trấn yểm hoàng đế, còn tội nào nặng hơn nữa? Văn đế liền nổi trận lôi đình, dùng cực hình xử tử Triệu Mỹ Nhân và con trai, kể cả cung nữ, nội thị và hơn 300 thị vệ trong cung cùng bị xử tử. Sau đó văn đế phong Hoắc Vô Vi làm Huyền Dương hầu, giữ ông ta và Thụy Vương cùng ở lại kinh thành. Thời gian này Thụy Vương nhiều lần dâng biểu tấu lên xin được trở về đất phong. Ngặt nỗi, văn đế đã xem Thụy Vương và Hoắc Vô Vi là trọng thần đắc lực của mình, trước sau cũng không chịu thả bọn họ về nhà. Cho đến hơn 2 tháng trước, Thụy Vương và Hắc Vô Vi đã an phận ở lại kinh thành, đồng loạt dâng biểu để cầu sự nghiệp đại hán kéo dài vạn năm. Xin văn đế hạ thánh chỉ mời tu sĩ các phái trong nước đến Trường An tổ chức một pháp hội cầu phúc chưa từng có trong lịch sử. Hôm đó văn đế đã hạ thánh chỉ theo lời tấu của hai người này. Kể đến đây, nội thị ngậm miệng lại, sợ sệt nhìn nam quỷ tóc bạc, tim gan treo ngược đợi y xử trí. Nhưng nam quỷ tóc bạc vẫn không nói gì, cái đầu quỷ nhỏ sau lưng lại lên tiếng trước. Thế là hết rồi hả? Sao không nhắc đến lâu chủ cái gì lâu kia? Chẳng phải nói riêng hết tù sĩ bên ngoài rồi sẽ cho các người chức quan cha truyền con nối sao? Nên cái gì? Nửa canh giờ trước trình miệng người nói ra lời này đấy. Tiêu rồi, đúng là người từ dưới đó lên, xem ra chuyện gì cũng không giấu được bọn họ. Nội thị lập tức đưa tay lên và mặt mình bốn cái, đợi đến khi khóe miệng cũng dịn máu mới nói: ta cũng chỉ bị mỡ heo che mở mắt. 20 ngày trước, Hoắc Vô Vi tuyển người trong cung, chọn ra 100 nội thị phụ trách hầu hạ nước tu sĩ bên ngoài. Không hiểu sao huynh đệ ta lại bị ông ta chọn chúng, cho hai chúng ta làm đầu mục của 100 người này. 3 ngày trước, huynh đệ ta phụng chiếu đi tìm Hoắc Vô Vi, vô tình nghe được ông ta và một người tự xưng là lâu chủ Vân Thiên Lâu nói chuyện. Nói là muốn nhân pháp hội cầu phúc lần này đưa tu sĩ trong thiên hạ vào luân hồi. Tuy chúng ta đều là người thô lỗ, nhưng vẫn hiểu luân hồi nghĩa là gì. Không ngờ khi ấy bị hai người họ phát giác, vô gì Hoắc Vô Vi định diệt khẩu chúng ta. Nhưng lâu chủ Vân Thiên Lâu kia nói bây giờ thầy huynh đệ chúng ta e là sẽ khiến tu sĩ thiên hạ nghi ngờ. Cuối cùng bèn hứa cho hai chúng ta một chức quan có thể tra truyền con nối, còn hứa cho Ngọc Hành của chúng ta sống lại. Ngọc Hành, tiểu đệ của Hoạn Quan. Kể đến đây, nội thị không ngừng dập đầu với hai người, miệng không ngừng van xin. Chúng ta đều là tàn phế, vẫn không thể có hậu nhân để kế thừa chức quan. Nhưng quả thực không cưỡng lại được sức hấp dẫn của việc Ngọc Hành sống lại. Chúng ta cũng muốn trăm năm sau có người phụng dưỡng đưa tiến. Lúc ấy bị che mở lương tâm, nối giáo cho giặc, trợ giúp bọn họ. Hết chương thứ 25. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Ngô Miễn và Tiểu Nhậm Tam đã phát hiện ra âm mưu của Hoắc Vô Vi và lâu chủ Vấn Thiên Lâu gì gì đó. Vậy kẻ được xưng là lâu chủ Vấn Thiên Lâu là ai? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.